Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 866. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 874, Long Mạch. Đại Tế Ti chẳng lẽ đã từng gặp được trừ chúng ta ở ngoài người Trung Nguyên? Ayesha tại cùng Đại Tế Ti giới thiệu tóc trắng hai người thời điểm. Đại Tế Ti biểu hiện không có tránh được liếc tao con mắt, mà Bạch Ban lại không có cái gì tốt kiêng kỵ, vì lẽ đó tải tiến lên trên đường, Bạch Thuấn trực tiếp hướng về nàng hỏi ra vấn đề này. Chưa từng thấy tận mắt, bất quá, đi ở phía trước Đại Tế Ti, bước chân dừng lại, tựa hồ nghĩ đến có không cần phải cùng Bạch Thuấn hai người kể ra một cái nào đó bí văn. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Đại Tế Ti quay đầu lại, tấm kia hiếm có mấy cái nếp nhăn trên mặt lạ kỳ nghiêm túc. Cùng vừa nãy cùng Ayesha trò chuyện thời điểm hòa ái hoàn toàn khác nhau. Hai vị, có từng nghe nói qua? Long Mạch, Đại Tế Ti nhìn Bạch Ban hai người, hỏi ra một vấn đề. Theo Đại Tế Ti dừng bước lại, toàn bộ đội ngũ cũng dừng lại, không có một chút nào oán giận nói ra hiện. Long Mạch, đương nhiên nghe qua, Bạch Ban gật đầu, tuy nhiên cái này Đại Tế Ti hỏi là hắn cùng Hiểu Mộng. Nhưng Hiểu Mộng hiện tại nên còn nghe không hiểu Lâu Lan. Chỉ có thể một mình hắn trả lời. Quả thực, quá tốt, Đại Tế Ti nghe Bạch Nhã trả lời. Lần này vẻ vui thích không có một chút nào che giấu. Tây Vực cũng có Long Mạch loại này thuyết pháp. Hiểu Mộng kéo xuống Bạch Ban y phục. Dùng Trung Nguyên nói, hỏi, hiện tại Hiểu Mộng miễn cưỡng có thể nghe hiểu được Lâu Lan. Nhưng còn vô pháp tiến hành giao lưu. Hầu, cũng vậy, tóc trắng sững sờ, sau đó đem Hiểu Mộng nguyên văn hướng về Đại Tế Ti hỏi một lần. Vâng, kỳ thực đến bây giờ, cũng chỉ có chúng ta Đại Tế Ti một mạch biết rõ Long Mạch hàm nghĩa. Bởi vì, Đại Tế Ti nghe Bạch Thuấn vấn đề. Chậm rãi nói, bởi vì, Long Mạch hàm nghĩa, là mấy trăm năm trước, một cái đến từ Đông Phương Trung Nguyên trí giả lưu lại, mà chúng ta Đại Tế Ti một mạch xuất hiện. Cũng là bởi vì vị kia Trung Nguyên trí giả, thì ra là như vậy, liếc gà sờ lên cằm gật gù, chẳng trách Đại Tế Ti nghe nói bọn họ đến từ Trung Nguyên liền mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai Long Mạch hàm nghĩa vốn chính là đến từ chính Trung Nguyên. Nhưng kỳ thật tại Trung Nguyên, Long Mạch cái này khái niệm biết rõ người cũng không coi là nhiều. Trên căn bản chỉ có các quốc gia tầng cao nhất mơ hồ biết rõ cái này khái niệm. Cũng không rõ ràng thật giả. Muốn nói Trung Nguyên đối với Long Mạch phong thủy loại này tinh thông hiểu biết. Như vậy cũng chỉ có Đạo gia cùng Ấm Dương gia. Trong đó, đại khái suất là Đạo gia người, Manh Dương gia Chiêm Tinh Luật chủ, Kinh Thiên, mà Đạo gia Long Mạch Câu Chuyện chủ, Vĩ Địa, hơn nữa Ấm Dương gia chính thức hứng thú điểm bước. Ngoạt thị phi Dương định cư thủ Dương Sơn, trước lúc này, tóc trắng không cho là Ấm Dương gia sẽ có người có thể đủ không xa vạn lý đi tới nơi này Tây Vực. Còn để lại Long Mạch truyền thuyết, P, Co, đúng. Ta thật giống quên một người. Bạch Nhã trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Vì vậy trực tiếp hướng về Đại Tế Ti hỏi. Vậy đến từ người Trung Nguyên. Có phải hay không cưỡi mẹ tê giác? Chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đại Tế Ti trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Tổ sư thật có một thần dị tọa kỵ. Đầu có một góc. P-O-S-T-A. Được rồi. Lại là Lý Nhĩ. Bạch Ban vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Hiểu Mộng. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái tên này rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đến cùng đi tới chỗ nào? Nguyên bản Bạch Thuấn cho rằng lão tử đi tới Tần Quốc về sau. Ở Thái Ất Núi, cũng chính là hậu thế xưng hô Trung Nam Sơn lưu lại đạo gia truyền thừa về sau. Còn kém không nhiều đánh giám. Không nghĩ tới thân thể hắn vẫn thật cường tráng. Còn một đường cưỡi tê giác đến Tây Vực Lâu Lan. Cái này Đại Tế Ti một mạch. dĩ nhiên cũng có đạo gia truyền thừa. Hiểu Mộng có chút tỉnh tỉnh, dựa theo Tóc Trắng từng nói, cái này đại tế ti khởi nguyên chính là lão tử, đây chẳng phải là các nàng biến thành đồng môn không? Xem ra tổ sư tại Trung Nguyên cũng có lưu lại truyền thừa. Đã như vậy, ta cũng không cần phải ẩn giấu. Đại tế ti thấy hai người trò chuyện, cho rằng Bạch Ban cùng Hiểu Mộng đều là lão tử tại Trung Nguyên người thừa kế. Vì vậy hầu như hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Há, vậy ngươi nói, Bạch Thuấn biểu thị bắt đầu ngươi biểu diễn. Thuận tiện nói một hồi, ngươi đi sa mạc tìm nước là một cái gì dòng suy nghĩ logic? Sa mạc, đang cùng long mạch tướng nhốt. Tổ sư đã từng nói, ở vô tận trong biển cát, có long mạch chi tổ. Nếu như có thể tìm tới, đem có thể giải quyết tất cả thiên tai. Không, đại tế ti đang giải thích thời điểm, thành kính nhìn tây nam phương hướng, đối với long mạch tựa hồ tràn ngập ước mơ. Long mạch chi tổ, mịa mịa, Côn Lôn Sơn, Bạch Ban vui mừng tự mình biết dự trữ sung túc. Ở đại tế ti nói ra long mạch chi tổ danh xưng này thời điểm, liền cảm giác thấy hơi quen thuộc, quả nhiên lại là một cái danh sơn. Ngoặc kép chấm than, đại tế ti thấy Tóc Trắng dĩ nhiên nói thẳng ra một cái cụ thể tên, nhất thời lại càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Côn Lôn Sơn, đó là long mạch vị trí địa phương sao? Chắc là vậy a. Thuấn sờ sờ đầu, hắn hiện tại xem như minh bạch lầu này Lan tại sao phải đi sa mạc tìm nước. Nguyên lai tìm nước là thứ hai, mấu chốt là đi tìm long mạch. Long mạch ở Trung Nguyên địa khu tác dụng kỳ thực cũng không lớn, liền cùng kia cái gì thương long thất túc một dạng, cường giả sẽ không đi lưu ý, người yếu lại được không tới. Nhưng ở Tây vực loại này đầy rẫy quỷ thần tín ngưỡng, còn có kẽ hở thế giới địa phương, long mạch ý nghĩa thế nhưng là quá mức bình thường. Chính như Chi Tiền đại tế ti từng nói, long mạch thật là có khả năng phản vật lý, phản khoa học, đất trực tiếp tiêu trừ lâu lan khu vực khô hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.